Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, ba bóng lạc hậu. Vinvolder trụ sở huấn luyện lão bảo vệ Ian McDonald ở trận đấu bắt đầu trước liền mở ra máy thu. Thanh, đem âm lượng mở tối đa, ngồi ở trong phòng gác cửa an tâm nghe thi đấu. Vào lúc này chúng cử đội bóng danh sách lớn các cầu thủ đều ở City Stadium. Không có chúng cử cũng đều ở nhà hoặc là cái khác nơi nào. Trụ sở huấn luyện lặng lẽ. Chỉ có từ trong phòng gác cửa truyền ra giải thích âm thanh. Hắn còn nhớ Tony Dunn buổi sáng cho nét cười của hắn cùng hứa hẹn. Ngươi sẽ ở máy thu thanh bên trong nghe được chúng ta cái này tiếp theo cái kia ghi bàn tin tức. Điều này làm cho hắn tràn ngập chờ mong. Trận đấu bắt đầu không lâu. Hắn quả nhiên nghe được cái này tiếp theo cái kia ghi bàn tin tức từ máy thu thanh bên trong truyền ra, nhưng này không phải Forest ghi bàn, mà là đội khách West Ham. Thi đấu mới tiến hành rồi nửa giờ. Hắn yêu thích đội bóng liền bị làm khách West Ham quán ba cái bóng. Hắn sững sờ ngồi ở trên ghế, không thể tin được chính mình nghe được âm thanh. Jermaine Defoe, sút gôn, bóng vào. Thực sự là một lần đẹp đẽ tập kích. Defoe ở ngoài vùng cấm diện cầm bóng. Hắn đột nhiên khởi động. Quá. Sẽ là 2-0 sao? Yes. Jermaine Defoe. Hắn lập cú đúp. West Ham 2-0 dẫn trước Nottingham Forest. Unbelievable. Một cước ở ngoài vùng cấm vi volley. Đến từ dâu câu. Thật khó có thể tin tưởng được hắn mới 21 tuổi. Hắn là nước Anh bóng đá tương lai chí bảo. Đây là West Ham bản cuộc tranh tài người thứ 3 ghi bàn. Bọn họ hoàn toàn đã khống chế thi đấu. Forest hào không cơ hội. 3-0. Thi đấu sớm kết thúc. Sớm kết thúc. Người tên khốn kiếp này bình luận viên. Người đang nói cái gì? Thi đấu chỉ bắt đầu rồi 30 phút. Chúng ta còn có 60 phút có thể hòa nhau đến đây. McDonald chưa từng có như thế tín nhiệm quá thay quyền huấn luyện viên trưởng Tony Dunn. Vào giờ phút này hắn tin tưởng người đàn ông này có thể làm tròn lời hứa. Hắn đối với này máy thu thanh vung vung nắm đấm. Thật giống như hắn cũng đứng ở City Stadium trên khán đài cùng đồng bạn bên cạnh môn đồng thời. Hướng về đội khách thị uy. Từ khi làm trụ sở huấn luyện người giữ cửa. Hắn đã có chút thời đại không đi qua City Stadium xem bóng. City Stadium cơ hồ bị suỵt thanh nhấn chìm. Đan đối với này suỵt thanh không thể quen thuộc hơn được. 3 ngày trước hắn mở mắt ra nhìn thấy thế giới này thời điểm. Quay chung quanh ở bên tai mình chính là những này suỵt thanh. Đến từ đội chủ nhà fan bóng đá suỵt thanh. Phát tiết bất mãn đối tượng không phải đội khách West Ham. Mà là đội chủ nhà Nottingham Forest ở sân bóng một góc. Một đám trên người mặc West Ham United áo đấu các cầu thủ chen chúc đội trưởng của bọn họ. Chính đang ăn mừng ghi bàn. Chúc mừng bọn họ bản cuộc tranh tài người thứ 3 ghi bàn. Desa Walker ảo não ôm đầu ngồi ở đan bên người. Cuộc tranh tài này từ thi đấu chuẩn bị trước đến chiến thuật đều là hắn sắp xếp. Đan nói tin tưởng hắn. Hắn rất muốn dùng thắng lợi qua lại báo huấn luyện viên trưởng đối với sự tin tưởng của chính mình. Không nghĩ tới hiệp một còn chưa kết thúc. Được nhưng là một lần bị tàn sát. Điện tử ghi điểm bàn trên 0-3 điểm số là màu đỏ. Máu me đầm đìa, mà hướng về trên ghế giáo luyện dựng thẳng lên ngón giữa phảng Ono Đinh Hán Đông Bắc Sơ Út bên. Trong vùng rừng rậm rậm rạp đại thụ che trời. Để đội chủ nhà fan bóng đá phẫn nộ không đơn thuần là cái này điểm số. Còn có trên sân các cầu thủ biểu hiện. Đan ở đây dưới xem rất rõ ràng. Nếu như hắn là Forest đáng tin fan bóng đá. Đối mặt như vậy hiệp 1 30 phút. Hắn cũng chỉ có thể dùng thô tục cùng ngón giữa để diễn tả mình cảm tình. Hắn thậm chí hoài nghi trên sân 11 người giống như chính mình. Ngủ không ngon giấc. Bọn họ buổi tối tập thể đi ra ngoài chơi gái sao? Bọn khốn kiếp kia. Hắn cau mày. Nghiến răng nghiến lợi nghĩ. Đan không biết chính là. Vào lúc này đối diện bên sân một chiếc máy quay phim nhắm ngay hắn. Đem khuôn mặt của hắn vẻ mặt dùng đặc tả màn ảnh đặt ở tiếp sóng trong màn ảnh. phụ trách giải thích cuộc tranh tài này, người vẫn là giải thích Forest trên một hồi giải đấu nước Anh BBC nổi danh bình luận viên bóng đá viên John Motson. Hắn lấy ngôn từ sắc bén, tràn ngập cảm xúc mãnh liệt giải thích phong cách nổi danh. Hắn vừa dùng một loạt lời ca tụng than thở xong West Ham đội trưởng trẻ tuổi dâu câu. Dâu huyền câu, ghi bàn. Cái này cũng là West Ham United ở bản cuộc tranh tài bên trong người thứ ba ghi bàn. Hắn thậm chí rơi xuống kết luận như vậy. Cuộc tranh tài này đã kết thúc. Cứ việc Forest nắm giữ phi thường huy hoàng lịch sử. Thế nhưng bọn hắn hôm nay nhưng xem kẻ đáng thương như thế ở dâu câu dưới chân kéo dài hơi tàn. Lo lắng không biết lúc nào lại sẽ đến làn sóng tiếp theo thế tiến công. Nhìn như vậy Forest, xem bọn họ trên người màu đỏ áo đấu. Này thật khiến cho người ta đau lòng. Tony Dunn huấn luyện viên tựa hồ cũng đối với đội bóng biểu hiện tương đương bất mãn. Như vậy liền xin lấy ra điểm biện pháp gì đến đây đi. Đừng đều là ở ghế huấn luyện viên trên nhe răng cau mày. Ngươi kem trà răng sao? Trên thực tế, cuộc tranh tài này chúng ta chỉ nhìn thấy hắn trợ lý huấn luyện viên Desa Walker nhiều lần đứng dậy. Chỉ huy thi đấu, đến cùng ai mới là huấn luyện viên trưởng. Nhưng có ai hy vọng một cái mới vừa từ cầu thủ vị trí lui ra đến newbie tân đinh có thể chỉ huy hạng nhất đội bóng đánh bại một nhánh siêu cấp đội bóng. Lúc trước mọi người liên quan với Forest thay quyền huấn luyện viên trưởng trình độ không đủ nghi. Vấn cũng không phải là không có lửa mà lại có khói. Tony Dunn cho tới bây giờ vẫn cứ không có cho đội bóng mang đến thay đổi chút nào. Hắn thậm chí còn không bằng hắn tiền nhiệm Polhart. Có người nói Dunn huấn luyện viên tiền nhiệm cũng là bởi vì Polhart hướng về chủ tịch Doughty hết lòng. Ta muốn nói đúng lắm. Pol ngươi xem cầu thủ ánh mắt luôn luôn rất chuẩn. Nhưng ở xem huấn luyện viên phương diện còn có chờ tăng cao. Nếu như Dunn nghe được hắn bị như thế làm thấp đi. Không biết có thể hay không tại chỗ cùng vị này nổi danh bình luận viên ầm ĩ lên đây. Thế nhưng hắn bây giờ không tâm tư lo lắng người khác làm sao đánh giá hắn. Hắn nhất định phải thay đổi trên sân xu hướng suy tàn. Hắn biết West Ham rất lợi hại. Chỉ là nhìn những người này tên, liền biết bọn họ lợi hại bao nhiêu. Nhưng này không phải Forest nên lý do thất bại. Thất bại chỉ có một cái nguyên nhân. Đó chính là chúng ta làm được còn chưa đủ được. Dunn thấp giọng lầm bầm câu nói này. Walker đem đầu thiên hướng hắn. Hắn tựa hồ nghe đến. Nhưng là vừa không hề nghe rõ cái gì. Hắn hỏi. Không có gì. Dunn lắc đầu một cái. Tony, người đến muốn cái biện pháp gì? Tiếp tục như vậy không được. Walker đem miệng tiến đến Dunn bên tai. Nói khẽ với hắn nói, Bowyer là quyết định chú ý xem cuộc vui. Ta cảm thấy hắn ước gì cuộc tranh tài này thua trận. Người nói không sai, lão già kia xác thực nghĩ như vậy. Nhưng hiện tại ta cũng không có biện pháp chút nào. Walker đối với Dunn trả lời rất thất vọng. Huấn luyện viên trưởng không thể làm ra chuyện như vậy. Khi hắn đối với một chuyện mất đi sự khống chế thời điểm. Thường thường cũng chính là đi tới đường cùng thời điểm. Ngươi cho rằng dựa vào chúng ta cầu thủ hậu vệ có thể phòng vệ dâu câu. Lee Bowyer, Lee Huyền Bowyer, Di Canio, Di Huyền Canio, cùng Jermaine Defoe, Jerm Anh Huyền Defoe. Sao? Walker lắc đầu một cái. Thực sự cầu thị địa nói. Đội bóng của hắn xác thực không có cách nào cùng như vậy một nhánh siêu cấp đội bóng chống lại. Nghe một chút những người này tên. Hoặc là thành danh hồi lâu lâu năm ngôi sao bóng đá. Hoặc là chính là toàn nước Anh ngôi sao mới. Còn có, người cho rằng liền dựa vào chúng ta tiền đạo. Tiền vệ có thể xuyên Việt Carrick, Michael Huyền Carrick, Ian Pearce, Ian Huyền Pearce, Thomas Ripka, Tamos Ripka, David James, David Huyền James, phòng thủ, sau đó ghi bàn sao. Walker tiếp tục lắc đầu. Cái phòng tiến này là đội tuyển quốc gia cấp bậc. James là nước Anh biên giới. Thomas Ripka là Cộng hòa Séc đội tuyển quốc gia thành viên. Carrick còn ở 3 năm sau khi mùa hè chuyển nhượng đi tới MU. Toàn bộ hiệp 1 Forest 2 cái chủ lực tiền đạo chỉ có 3 lần sút gôn cơ hội. Bọn họ bắn ra bóng thậm chí để James không có cơ hội làm nóng người. West Ham United bằng mượn bọn họ đội bên trong một đám thiên tài cầu thủ ung dung đã khống chế nhịp. Điệu thi đấu, tiếp quản trên sân khống chế bóng quyền. Forest chỉ có thể theo bọn họ đá ra đi bóng đá bôn ba qua lại. Tại đây loại không có chút ý nghĩa nào lúc đang chạy tiêu hao thể lực cùng đấu trí. Đừng xem West Ham ở Premier League sống đến mức cực thảm. Trên giữa mùa giải 21 vòng mới được 16 điểm. Đứng hàng giải đấu đếm ngược đệ nhất. Thế nhưng ở hạng nhất đội bóng trước mặt vẫn có thể chơi uy phong. Phát tiết một hồi bị người bắt nạt phiền muộn. Thi đấu mới vừa mới bắt đầu 17 phút West Ham United liền đạt được dẫn trước. Tốc độ thật nhanh, tuổi trẻ tiền đạo Jermaine Defoe ung dung đột phá Forest ngốc hàng hậu vệ. Vì là đội bóng mang đến cái thứ nhất ghi bàn. Sau 5 phút, Defoe quay đầu trở lại. Lần thứ 2 lợi dụng tốc độ đột phá phòng tiến lập cú đúp. Nhìn cái này, sau đó chúng cử nước Anh đại biểu đội ngôi sao mới ở đây trên ra sức biểu hiện mình. Đan có loại thời không đan sen cảm giác. Hắn biết ngày sau người trẻ tuổi này lấy thành tựu. Để Đan cảm thấy rất vô lực chính là ngày hôm nay này chi West Ham United bên trong không thiếu thiên tài cùng cường nhân. Chính mình Forest muốn cùng đối thủ như vậy thi đấu. Thật đúng là khổ cực. Nhìn West Ham United cầu thủ ở đây trên đi bộ nhàn nhã như thế đem bóng chuyền đến chuyền đi. Dâu câu càng là ở rất ít có thể đếm được đội khách fan bóng đá phía trước biểu diễn lên gót chân. Chuyền bóng cùng hơn người. Nghe thỉnh thoảng từ West Ham fan bóng đá trên khán đài truyền đến tiếng cười cùng cái khác trên. Khán đài suỵt thanh, Đan có loại ảo giác. Này đến tột cùng là ai sân nhà a? Tình huống như vậy để hắn rất phẫn nộ. Tuy rằng hắn không có tự mình ở đây trên bị dâu câu mọi người quá một lần lại một lần. Nhưng hắn vẫn cảm thấy mình bị sỉ nhục. Bởi vì hắn là đội bóng này huấn luyện viên. Đội bóng của hắn ở đây trên bị người bắt nạt, trách nhiệm khẳng định ở huấn luyện viên trưởng. Này cùng chính hắn bị bắt nạt là như thế. Michael Dawson là Forest hiện nay mới thôi cố gắng nhất cầu thủ. Bất đắc dĩ một mình hắn căn bản vô lực ngăn cản West Ham như nước thủy triều thế tiến công. Ba cái mất bóng trách nhiệm của hắn không lớn. Là đội bóng toàn thể quá kém. Nhìn này hơn 30 phút thi đấu. Đan quyết định dưới chàng thời điểm tranh tài đem băng đội trưởng giao cho vị trẻ tuổi này. Nếu 21 tuổi dâu câu có thể làm Hammer. West Ham United bí danh. Đội trưởng, tại sao 19 tuổi Michael Dawson không được? Một cái tràn ngập đấu trí. Từ xâm lâm thanh dạy bảo hệ thống đi ra thiên tài. Còn có ai so với hắn càng thích hợp dẫn dắt hiện nay đội bóng này? Ở City Stadium tới gần sông Chen bên bắc khán đài là Forest fan bóng đá chủ khán đài. Phía trên kia tầng cao nhất có một loạt bị cửa sổ thủy tinh đóng kín lên hành lang. Hai phái cổ xưa thế nhưng sạch sẽ ghế dựa. Hai cái máy truyền hình. Đây chính là City Stadium phòng khách. Cùng những người nhà giàu đội bóng sân vận động phòng khách so ra. Forest sân nhà phòng khách chỉ có thể dùng khó coi để hình dung. Như vậy gay gâu thi đấu, đương nhiên sẽ không có người ngồi ở chỗ này xem bóng. Bây giờ trong bao xương chỉ có hai người, bọn họ không có ngồi ở trên ghế, mà là lựa chọn chạm tư thế đứng ở rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh trước nhìn sân bóng. Bọn họ chính là đội bóng này chủ tịch tiên sinh Nigel Doughty cùng con trai của hắn Evan Doughty. Evan Doughty liếc nhìn một chút trong góc cái kia tivi cơ. Sau đó đem ánh mắt tìm đến phía sân bóng, đây chính là người yêu quý đội bóng. Đã từng ủng có vô hạn huy hoàng Nottingham Forest. Hắn trong giọng nói mang theo rõ ràng chế nhạo. Cùng ngày đó Đan nhìn thấy nho nhã lễ độ Kenny hoàn toàn khác nhau. Hắn lời này là nói cho phụ thân hắn nghe. Lão Doughty nhưng cũng không để ý nhi tử đối với hắn chế nhạo. Tự mình tự nói lời của mình. Hắn lúc nói chuyện đầu đều là đang không ngừng nhẹ chút giữa sân lúc nghỉ ngơi ngươi cùng ta đi. Phòng thay đồ, ta cần để cho ngươi cùng các cầu thủ gặp mặt. Evan biết lời nói của hắn lại bị cha của chính mình. Lơ là, nhưng ta cảm thấy không cần như thế. Huống hồ hiện tại cũng không phải đại gia gặp mặt thời cơ tốt. Hắn vẫn là khuyên nhủ, Hy vọng phụ thân bỏ đi để cho mình cùng những người cầu thủ, huấn luyện viên tập thể gặp mặt dự định. Nigel Doughty không hề trả lời hắn lời của con, chỉ là rất tập trung vào xem so tài. Evan nhìn thấy cha mình dáng dấp, không thể làm gì khác hơn là nhún nhún vai, thở dài. Đối với trên sân tẻ nhạt vô vị nghiêng về một phía thi đấu, hắn không có một chút nào hứng thú. Hắn thẳng thắn ngồi xuống, nhếch lên hai chân, uống sân bóng cung cấp coca, buồn bực ngán ngẩm đánh giá thân ở nơi này đơn sơ phòng khách, đơn sơ sân vận động, trình độ thấp kém thi đấu, không hề sức hấp dẫn đội bóng. Thật không rõ cha của chính mình vì sao lại yêu thích như vậy đội bóng. Cũng cam nguyện vì năng tập trung vào hơn 10 triệu bảng Anh hắn nhưng cho tới bây giờ không có ở con trai của chính mình trên người đầu tư nhiều tiền như vậy. Hắn ở NBA xem bóng thời điểm sớm nhất là Chicago bỏ được cổ động viên, sau đó lại thành Los Angeles hồ người cổ động viên. Gần nhất một năm hắn thành công vì là San Antonio Spurs fan dấu hiệu. Cứ việc bản thân của hắn nhà cùng công ty vị trí đều ở Houston. Nhiều lần thay đổi yêu thích đội bóng duy nhất lý do chính là trên một nhánh đội bóng khuyết thiếu. Có đầy đủ sức hiệu triệu ngôi sao bóng đá. Cùng quán quân, dưới cái nhìn của hắn, yêu thích những người hào không nổi danh. Không có ngôi sao bóng đá. Thậm chí ở đệ ngũ cấp bậc giải đấu bên trong pha trộn đội bóng là khó có thể lý giải được. Khó mà tin nổi. Bọn họ có thể từ đối với loại này đội bóng vây đỡ mê luyến bên trong được cái gì vui vẻ cùng lợi. Ích sao? Không thể hưởng thụ ngôi sao bóng đá mang đến đặc sắc biểu diễn. Không có cái này tiếp theo cái kia cúp quán quân làm toàn bộ mùa hè vui sướng hồi ức. Không có huy hoàng chiến tích để bọn họ ở trà dư tửu hậu nói chuyện say xưa. Hắn nhìn một chút dưới chân cùng đối diện trên khán đài lít nha lít nhít đầu người. Còn có vô số song duỗi ra đến vung vẩy cánh tay. Như thế nát thi đấu đều đang ngồi đầy. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Này lên tới hàng ngàn. Hàng vạn cái xem phụ thân ta người như vậy đến tột cùng đồ cái gì đây. Mỗi cuối tuần buổi chiều. Liền như vậy ngồi ở đơn sơ sân vận động trên khán đài sống uổng thời gian. Sau đó một chút già đi. Thật đáng thương. Để Morrison nghi hoặc chính là. Đan ở cùng Walker nói xong sau khi, nhưng căn bản không có bất luận biểu thị gì, liền ngay cả trước rất sinh động Walker đều phảng phất đem cái mông dính trên ghế ngồi như thế. Hai người chỉ là lặng lặng nhìn sân bóng, không nói gì, không hề làm gì, này rất kỳ quái, nhìn thấy chính mình đội bóng thua thành loại này hình dạng. Bọn họ không nóng này sao được? Bọn họ không tức giận sao? Bọn họ chung quy phải biểu hiện chút gì tâm tình đi ra đi. Thế nhưng không có. Đặc tả màn ảnh ở đan cùng Walker trên mặt quét tới đảo qua đi. Hai người này xuất thần nhìn sân bóng. Liền lông mày đều không hề nhíu một lần. Cảm thấy không mặt mũi Morrison không thể làm gì khác hơn là nói lẩm bẩm. Bọn họ là từ Madame Bảo tàng Sáp chạy đến sao? West Ham United huấn luyện viên Glenn Rowdy rất hài lòng chính mình đội bóng biểu hiện. Trên giữa mùa giải không thể tả tựa hồ đã bị cái đám này các tiểu tử vung ra sau đầu. Hắn cùng Tony Dunn có tương đồng huấn luyện kinh nghiệm. Bọn họ đều là bởi vì tiền nhiệm chiến tích không tốt. Mà từ đội thanh niên điều đi tới cứu cấp. Ở hai cái huấn luyện viên tranh tài bên trong. Hắn tận chiếm thượng phong. Đây là hắn dạy học cuộc so tài thứ nhất. Này bắt đầu rất tốt. Hắn tin tưởng chỉ cần đội bóng ở phía sau giữa mùa giải đánh ra ngày hôm nay hiệp một trình độ loại. Này, bảo vệ không thành vấn đề. Hắn đứng ở bên sân. Thỏa thuê mãn nguyện bắt đầu lo lắng tới một hồi ngoại hạng Anh. Đan liếc nhìn mắt đứng ở bên sân chỉ huy thi đấu Rowdy. Trắng nõn nà trên mặt. Điều khiển một bộ mắt kiếng gọng vàng. Xem ra phong độ phiên phiên. Người này hắn nhận thức, trước khi tới liền nhận thức, người này sau đó thành Newcastle huấn luyện viên, có điều ở trở thành Newcastle huấn luyện viên trưởng trước là chim khách thanh niên quân chủ quản. Saunice bởi vì chiến tích không tốt bị cách chức sau khi hắn thế thân tới, ngồi ở trên thế giới này có sức hấp dẫn nhất vị trí trên, nhưng thành tích cũng không ra sao. hắn so với tiền nhiệm số may một điểm địa phương ở chỗ. Khi hắn thành tích không tốt thời điểm hắn còn có đội bóng đối mặt đại diện tích thương bệnh làm cớ. Đội bóng bên trong đều chống đỡ hắn. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là từ chức. Bởi vì thành tích thực sự quá kém. Đội bóng của hắn càng là sáng tạo một hạng Newcastle từ 1951 từ năm đó lịch sử kỷ lục liên tục sân. Nhà không ghi bàn kỷ lục. 500 phút. Đan bởi vì biết Rody lần này trải qua. Vì lẽ đó hắn giải Rody không có gì đáng sợ. West Ham hiện tại đánh thật hay. Cùng cái kia thân sĩ dáng dấp huấn luyện viên không có quan hệ gì. Chỉ là bởi vì bọn họ nắm giữ một nhóm tài hoa hơn người cầu thủ mà thôi. Mặc kệ trên sân những người cầu thủ. Chúng ta chỉ cần nhìn West Ham trên ghế dự bị ngồi những người kia. Liền biết đội bóng này thực lực. Nước Anh 2002 World Cup cầu thủ quốc gia Sinclair. Trevor Sinclair, Mali cầu thủ quốc gia. Sau đó thành La Liga nổi danh xạ thủ. Trợ giúp Sevilla 2 đoạt Europa League. Trở thành 06-07 mùa giải La Liga song quan vương công thần Canute. Canao, nhìn những tên này. Sau đó sẽ nhìn mùa giải sau khi kết thúc đội bóng này xếp hạng. Đếm ngược thứ 3. Bọn họ giáng cấp, ở đội bóng 0-5 bị Everton, 1-7 bị Blackburn tàn sát sau khi vị giáo chủ này luyện công bố đội bóng thành tích kém không phải trách nhiệm của hắn, mà là bởi vì hắn tiền nhiệm lão Redknapp mua người quá kém cỏi. Nhưng hắn trình độ thấp kém không phải một hai người mang thành kiến thu được sai lầm luận. Toàn bộ nước Anh truyền thông đối với hắn phê bình cùng nghi vấn liền không ngừng lại quá. Liền đăn quan sát này hiệp một đến xem. Cũng đối với này tin chắc không nghi ngờ. Đăn nhún nhún vai. Hắn đã tìm tới đối phó đội bóng này biện pháp. Nhưng hiện tại không phải điều chỉnh thời điểm. Ngược lại khoảng cách giữa sân nghỉ ngơi chỉ có 5 phút đồng hồ. Đợi được phòng thay đồ hắn phải cố gắng gõ một cái những này chưa tỉnh ngủ cầu thủ. Hắn đột nhiên nghe được từ phía sau mình truyền đến phi thường chói tai rõ ràng xuýt thanh. Xịt thanh sau khi chính là liên tiếp tiếng mắng. Hắn cảm thấy rất kỳ quái. Trước phía sau còn rất yên tĩnh. Làm sao đột nhiên náo nhiệt lên. Hắn quay đầu nhìn lại âm thanh đầu nguồn. Kết quả nhìn thấy ở phía sau trên khán đài đối với hắn làm ngoáo ộp so với ngón giữa mai cơn mỏi. Người, trên đầu người kia băng gạc thực sự quá dễ thấy. Chạy trở về ngươi đội thanh niên đi. Đây là thành niên đội. Không phải ngươi loại này tiểu hài tử nên đến địa phương. Về mom bên người làm nũng đi. Oa ha ha. Ác ác người ở bên cạnh theo ồn ào. Những người này đại đa số đều là ngày đó ở bên trong quán rượu cười nhạo hắn. Ngoài ra còn có mấy người rất xa lạ. Nhưng khẳng định cùng Michael bọn họ là một nhóm nhi. Quốc cơ cũng bị mặt sau tiếng mắng hấp dẫn sự chú ý. Hắn đứng lên cao giọng quát lớn những người kia. Michael, các ngươi đang làm gì? Michael không để ý chút nào Walker. Hắn một mực đầu. Desa, ngươi tốt nhất đừng nhúng tay. Đây là chúng ta cùng huấn luyện viên trưởng tiên sinh trong lúc đó ân oán cá nhân. Ân oán cá nhân. Các ngươi một đám người cùng một người ân oán cá nhân. Walker hừ nói. Được rồi, đừng để ý đến bọn họ. Đan đem Walker kéo xuống. Tony. Chuyện gì thế này? Ta nhớ rằng ngươi chưa bao giờ cùng bất luận người nào nháo mâu thuẫn. Cãi nhau. Hơn nữa Michael cũng là trung thực Forest fan bóng đá. Tại sao bọn họ gặp chán ghét như vậy ngươi? Không có gì. Ta ở bên quán ba dội cái kia đầu lĩnh một mặt rượu. Tiếp theo cùng hắn đánh một trận rất ngắn ngủi liền kết thúc. Ta một quyền đem hắn đánh ngã xuống đất. Sau đó lại quản bên trái người mập mạp kia gọi lợn béo. Đan nói hời hợt. Quốc cơ nghe được miệng trương đến có thể nuốt vào một con quả bóng. Hắn trong ấn tượng Đan căm ghét uống rượu. Hút thuốc. Hơn nữa từ sẽ không cùng người khác động khí. Chớ nói chi là trực tiếp động thủ đánh người. Đây là làm sao? Đan biết Quốc cơ rất kinh ngạc. Chỉ cần người quen biết hắn nghe được mặt trên những câu nói kia đều sẽ cảm thấy kinh ngạc. Sau đó. Ta sẽ giải thích cho ngươi. Hiện tại chúng ta trước tiên xem bóng. Ta tìm tới đối với phó biện pháp của bọn họ. Quốc Cơ lại quay đầu lại liếc mắt nhìn còn ở phía sau. Trên khán đài làm ầm ĩ Michael mọi người. Sau đó an tâm xem bóng. Nước Anh sân bóng có một cái đặc điểm. Ghế huấn luyện viên rất ít gặp thiết lập tại sân bóng cùng khán đài trong lúc đó trống không khu vực. Cùng chúng ta biết rõ đại đa số sân bóng không giống nhau. Bọn họ ghế của huấn luyện viên là thiết ở trên khán đài. Chu vi đều là phổ thông fan bóng đá chỗ ngồi. Cầu thủ hai bên lối đi bị cách đi ra làm ghế huấn luyện viên. Ghế dự bị, trừ phi chỉ huy thi đấu. Huấn luyện viên đều là ngồi ở trên khán đài. Forest sân nhà City Stadium trước đây cũng không phải như vậy. Bọn họ ghế của huấn luyện viên ở dưới khán đài diễn. Bên sân, thậm chí so với sân bóng trục hoành còn thấp, ghế huấn luyện viên phảng phất ở đây một bên đào một cái hố. Mặt trên cháo cái xi măng đỉnh bồng che nắng che mưa. Sau đó bởi vì 96 năm nước Anh European Championship mới cải biến thành đại đa số nước Anh sân bóng như vậy. Ghế huấn luyện viên cùng fan bóng đá khán đài gần vô cùng. Như vậy rút ngắn các cổ động viên khoảng cách. Có lợi có hại. Đan hiện tại ngay ở chịu đựng tệ một mặt. Ngồi ở ghế huấn luyện viên mặt sau Michael mọi người một khắc không ngừng mà dùng suỵt thanh cùng các loại trò gian tiếng mắng đến nhục nhã hắn, khiêu chiến sự nhẫn nại của hắn. Liền ngay cả đội bóng thay thế bổ sung cầu thủ cũng không nhịn được nhiều lần đứng lên quay đầu lại. Chừng bọn họ, Đan vẫn như cũ cũng không quay đầu lại xem bóng. Người tên nhát gan này, 100% không hơn không kém quỷ nhát gan. Người thấy không? Ta đang mắng ngươi, mắng cả nhà ngươi. Có bản lĩnh ngươi liền tới nữa cho ta một quyền a. Lúc trước ngươi đánh dũng khí của ta đi chỗ nào? Rác rưởi, ngươi cái này con hoang. Chó chết, con mẹ nó khốn nạn. Michael cao giọng mắng, thậm chí hấp dẫn TV tiếp sóng màn ảnh. Liền hắn ở trên khán đài mới khua tay múa chân chửi bậy. Mà Đan ở hắn phía dưới không đủ 3 mét vị trí ôm ngực an tọa hình ảnh tiến vào vô số người TV. Ở chính mình quán bar hỗ trợ bơn cũng nhìn thấy màn này. Bên trong quán rượu vang lên một trận vì là Michael khen hay âm thanh. Mà bơn nhìn một phòng toàn người đầu. Cũng chỉ có thể nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Có thể thật giống Michael bọn họ chửi đến như vậy. Đan là 100% không hơn không kém quỷ nhát gan kẻ nhu nhược. Liền đánh trả cũng không dám. Biểu hiện của hắn để không ít cầu thủ có chút thất vọng. Thành thật mà nói Michael mắng quá khó nghe. Coi như là cùng cái này fan bóng đá đầu lĩnh nhận thức cầu thủ đều nghe không vô. Nhưng Đan huấn luyện viên vẫn là ngồi tại chỗ. Na đều không na một hồi. Phảng phất hoàn toàn không nghe được những người kia tiếng mắng như thế. Morrison nhìn thấy bên sân tình cảnh này. Lại trở nên hưng phấn, ta phát hiện một cái thú vị hiện tượng. Chỉ cần Tony Đan huấn luyện viên ra trận, như vậy đặc sắc nhất thời khắc khẳng định không phải ở đây trên. Mà là hắn ghế của huấn luyện viên chu vi 10 mét phạm vi. Hiện tại hắn ghế huấn luyện viên mặt sau phát sinh một chút gây rối. Tựa hồ có fan bóng đá ở nói với hắn gì đó. Nhìn bọn họ tâm tình kích động dáng vẻ. Bất luận làm sao không sẽ là lời hay. Ta nghĩ buổi tối ngày mai hôm nay thi đấu. Mách huyền óp huyền đờ huyền dây. Tiết mục, chúng ta có thể mời tới môi ngữ chuyên gia giải thích một phen bọn họ đang nói cái gì. Nếu như cuộc tranh tài này West Ham sân khách 3, không đánh bại đối thủ. Cái kia không có một chút nào đáng giá đưa tin địa phương. Bởi vì bọn họ lẽ ra nên thắng lợi. Đúng là trận này một bên có chuyện xảy ra đáng giá được chúng ta đại gia quan tâm quan tâm. Thì, đấu thời gian ở từng giây từng phút trôi qua. Trên sân hình thức vẫn như cũ gây bất lợi cho Nottingham Forest. Thế nhưng West Ham ở ba bóng dẫn trước sau khi cũng chậm lại tấn công bước chân. Bọn họ thà rằng ở đây trên nhàn nhã cũng chân. Cũng không muốn đem bóng đá về phía trước đá. Có thể các cầu thủ cùng huấn luyện viên trưởng như thế. Cũng bắt đầu lo lắng tới một hồi Premier League thi đấu. Đội chủ nhà ghế huấn luyện viên mặt sau tiếng mắng cũng vẫn không có yên tĩnh quá. Không ít cầu thủ thậm chí không thể không chủ động thỉnh cầu đi bên sân làm nóng người. Thoát đi cái kia làm người lúng túng ghế dự bị. Đan không có đối với bọn họ thỉnh cầu làm ra bất luận biểu thị gì. Quốc cơ chỉ có thể thán thở dài. Để hết thảy thay thế bổ sung cầu thủ đều đi làm nóng người. Nhất thời trên ghế dự bị trống một nửa. Chỉ còn huấn luyện nhân viên thành viên. Desa Walker có chút bận tâm nhìn một chút Đan. Hắn cảm thấy Đan vẫn có gì đó không đúng. Sắc mặt tựa hồ rất khó nhìn. Âm trầm lại như hai ngày trước khí trời. Dưới ánh mắt di thời điểm hắn nhìn thấy Đan hai tay chăm chú nắm thành quyền. Bởi vì quá mức dùng sức. Chỉ then chốt thậm chí đều trắng bệch. Trọng tài tiếng còi cho tất cả mọi người một cái giải thoát. Này làm người khó chịu hiệp một kết thúc. Đan cái thứ nhất đứng lên đến đi xuống ghế huấn luyện viên. Đem những người còn ở đối với hắn tiến hành nhục mạ các cổ động viên quăng ở phía sau. Trước tiên đi vào đường nối. Quốc cơ chừng Michael bọn họ một chút. Sau đó đứng ở bên sân an ủi xuống sân cầu thủ. Vỗ vỗ cái này. Vỗ vỗ cái kia, lắc đầu một cái, thở dài, nói cho bọn họ biết cùng siêu cấp đội bóng đánh thua ba cái bóng cũng là bình thường. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.